Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 359, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh hoàn toàn cạn lời, cô nâng trán, cậu có thể đừng tùy tiện phát huy trí tưởng tượng, logic quỷ gì, liên quan gì đến hy sinh vì tình. Cũng đúng, Tiêu Nhân nghiêng đầu nghĩ, sờ cằm gật đầu. Lần TRC cậu khóc đến kinh thiên động địa, muốn nhảy lầu ân nào cũng ca nhìn một cái, có khi cậu nói muốn chết ân nào đó còn cho cậu thêm một đá, đá cậu xuống, chết cùng cậu hình như là ca có khả năng, ai, nam nhân nếu đã vô tình, thật sự là lòng dạ sắt đá, lần này có niềm vui mới, lại càng ca quan tâm tình cũ sống chết thế nào, đáng thương nhất vẫn là phụ nữ. Ai nói bữa đó cô muốn nhảy lầu, Hạ Băng Khuynh thật sự cảm thấy bị kích động, Tiêu Nhân, cậu qua đó ăn trái cây, bên đó có cherry cậu thích. Đừng dụ tớ ra, những chuyện này, kẻ phụ lòng nào đó cần phải cho hắn biết, nếu ca hắn sẽ thấy bỏ ân khác như bỏ đôi vớ vê quá dễ dàng, ca có chút trách nhiệm. Tiêu Nhân, cậu câm miệng, Hạ Băng Khuynh đanh mặt nghĩ có nên lấy băng keo bịt miệng lại. Tiêu Nhân bĩu môi, đờ CR, ca nói thì ca nói, cậu là đồ ngốc. Cô chạy ca bên ăn cherry, cả phòng ân, bệnh khó xử tập thể bộc phát, mắt Mộ Nguyệt Sâm lộ ánh sáng lạnh, mặt ca biểu cảm. Hạ Băng Khuynh cúi đầu sờ chăn, né ánh mắt mọi ân. Trong phòng bệnh khó xử lan tràn, đương nhiên ân có thần kinh đơn giản nào đó tạo nên sự khó xử lại đang vui vẻ ăn cherry, hoàn toàn ca biết đã tạo sự khó xử cho M. N cô từ khi ra đời đã ca biết khó xử là cái gì. Bên ngoài, Mộ Cẩm Đình bước nhanh vào, anh nói với bác sĩ Lưu thế nào R. Hạ Vân Khuynh hỏi, chớp mắt với chồng, truyền tín hiệu. Mộ Cẩm Đình điểm lên cằm cô, quay ân nói với Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh. Anh nói với bác sĩ Lưu R, gãy xương là tổn thương cứng, thuốc vô dụng, quan trọng nghỉ ngơi, để xương hồi phục tự nhiên, hai đứa ở trên giường cỡ một tháng mới hết, anh nghĩ, dù S cũng là giường, B nhất định nhà thoải mái hơn, anh nói với bác sĩ R, để hai đứa về nhà dưỡng thương, anh ấy sẽ định kỳ đến khám, đợi nước biển vô xong R, liền xuất viện về nhà. Cực cho anh R, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt đáp, ca có ý kiến, nhưng Hạ Băng Khuynh cảm thấy cả ân đều ca tốt. Nằm giường một tháng, xuất viện cô ca thể ở trường nằm một tháng, dù Tiêu Nhân đồng ý chăm sóc cô cũng cần đi học, sẽ ca thể làm cô ấy phí cả tháng, dù cho cô ấy đồng ý ân trên phòng cũng chịu ca nổi mỗi ngày nhìn cô băng bó nằm trên giường. Cho nên nói, xuất viện R, cô chỉ có thể về Mộ gia. Anh, em thích ở viện, đợi tí em N đưa Mộ Nguyệt Sâm về, mời một y tá cho em là Đờ Si. Hạ Băng Khuynh gấp gáp biểu lộ ý muốn của mình, qua bữa cơm hôm nay cô chết cũng ca muốn về Mộ gia. Một Mộ Nguyệt Sâm bạc tình đã đủ khiến cô đau não, cộng thêm một nanogam nham hiểm phúc hắc bây còn thêm một thêm tà ác Mộ Nguyệt Bạch, cô băng chân ở trong tầm mắt họ, kẹp giữa họ, còn ca bị họ làm như cá khô ăn sạch. Cô có mấy tim mấy não cũng ca chơi lại họ. Mộ Cẩm Đình đi qua giường bệnh của Hạ Băng Khuynh R ngồi xuống. Nói lời ngốc nghếch gì, ở viện một tháng, em sẽ bị ép điên mất, ở nhà, em muốn phơi nắng, đọc sách hoặc coi TV đều có ân hầu phục vụ đẩy em đi, ở bệnh viện, mỗi ngày đều nằm trên giường. Cách chương.